Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng chương là Thời Không Tuyệt Địa. Ở phần trước thì như các bạn đã biết, đấy là sau khi Tần Quân rời khỏi Nhan Vương Thành để trở về với tiên tần tần tiên giới thì đã bất ngờ gặp Phong Hoa. Phong Hoa chặn Tần Quân lại, muốn yêu cầu sự giúp đỡ. Đấy là Thời Không Tuyệt Địa, là một cái mảnh bị tách ra từ chỗ tù mệnh ngục, và trong nơi này có rất nhiều tồn tại khủng bố và phong ấn thì sắp hỏng, cho nên là yêu cầu là nhóm cường giả của bên tần tiên giới hỗ trợ để phong ấn lại. Tần Quân thì cũng nhận được kích phát nhiệm vụ phân nhánh là phải phong ấn lại cái Thời Không Tuyệt Địa này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì xảy ra. Đi, trở về với trẫm, sau đó trẫm sẽ phái người đi theo ngươi phong ấn lại Thời Không Tuyệt Địa. Tần Quân gật đầu nói, khiến Phong Hoa vui mừng. Nó vội nói, không cần phiền phức như vậy, Thời Không Tuyệt Địa ở ngay trên đường các ngươi tới tần tiên giới, có y là đủ rồi. Khi nói chuyện, Phong Hoa chỉ về phía Phục Hy. Nhập thánh cảnh viên mãn, đứng trước mặt của Phục Hy còn không dám chống đối thì đủ biết đối phương mạnh đến cỡ nào. Tần Quân thoáng suy nghĩ liền gật đầu chấp nhận. Nếu thực sự khiến các cường giả trong Thời Không Tuyệt Địa chạy ra ngoài, vậy thì cổ tiên tinh vực chắc chắn đại loạn lên mất. Tiếp đó thì ba người Tần Quân đi theo Phong Hoa bay tới chỗ Thời Không Tuyệt Địa, một đường thông thuận, không có chuyện gì xảy ra. Cỡ khoảng 2 canh giờ sau, bọn họ đã tới nơi. Tần Quân đứng dậy nhìn về phía trước, trong tầm mắt của hắn là vô số vẫn thạch, chính giữa có một mặt trời đang xoay tròn, ánh sáng chiếu tới các phương giống như là quang minh xua tan bóng tối vậy. Càng đi về phía trước, họ càng cảm nhận được nhiệt độ nóng rực của mặt trời trước mặt. Tần Quân liền nhíu mày hỏi, chắc chắn là chỗ này sao? Chẳng lẽ Thời Không Tuyệt Địa là nằm trong mặt trời? Phong Hoa gật đầu, tay nó chỉ về phía trước ngưng trọng nói, nó ở phía trước, ở giữa đám vẫn thạch, nếu không phải nơi này có một mặt trời thì rất dễ có sinh linh đụng phải nó. Nhiệt độ của mặt trời rất cao, thậm chí thường xuyên bùng nổ bão nhiệt, khiến các sinh linh bình thường không dám bay tới. Từ các cấp bậc tu vi vô cùng cao, nếu mà không xông tới sẽ hóa thành tro bụi. Được Phong Hoa dẫn đường, đám người Tần Quân xuyên qua từng khối vẫn thạch, sau một nén nhang tất cả dừng lại. Trước mắt bọn họ là một khối vẫn thạch dài và rộng hơn ngàn trượng. Đương nhiên, nó cũng không phải là khối vẫn thạch lớn nhất ở đây, nhưng bên ngoài nó có ánh sáng mờ mờ rất quỷ dị. Khối vẫn thạch trước mặt bốn người Tần Quân này giống như một cái động ánh sáng vô cùng sâu. Không biết là nó cất chứa cái gì, nhưng nếu nhìn lâu vào đó thì sẽ cảm thấy choáng đầu hoa mắt. Tần Quân lẩm bẩm, ẩn giấu cũng đủ kỹ đây. Vẫn thạch nơi đây đều có tới hàng ngàn vạn, nếu như không xâm nhập sâu vào thì không thể phát hiện ra khối vẫn thạch này khác thường. Tiểu Long Mệnh kêu lên không ngừng, có vẻ rất hưng phấn. Tiểu Long Mệnh có được huyết mạch cực viêm ma thần, cực đạo viêm hỏa tán loạn trong cơ thể, cho nên nó không sợ thái dương chi hỏa. Phong Hoa thì chỉ vào khối vẫn thạch đang phát sáng mờ mờ kia mà nói, thấy cờ đen ở bốn phía trên nó không, chỉ cần vận chuyển pháp lực vào nó là được. Phục Hy nheo mắt nhìn vào, bên trong quả thật có cờ đen phấp phới ở bốn phía, toàn bộ đều là cao chưa đến nửa thước cho nên rất khó bị phát hiện. Phục Hy liền dùng thần thức quét qua, y cũng không tin lời một phía của Phong Hoa, vẫn nên kiểm tra thì mới làm. Phong Hoa không ngừng lau mồ hôi, nó không có được huyết mạch cực viêm ma thần, cho nên tới gần mặt trời là vô cùng khó chịu. Phong Hoa vội thúc giục, mau thi pháp đi, sớm phong ấn nó lại thì ta cũng sớm an tâm. Biểu tình của Phong Hoa vội vàng giống như trong khối vẫn thạch đang phát sáng kia có ẩn giấu một con mãnh thú hồng hoang khủng khiếp vậy. Sau khi kiểm tra xác định cờ đen bốn phía đúng là môi giới với pháp trận, pháp Phục Hy lúc này mới ra tay, pháp lực mênh mông trào ra giống như một dòng nước lũ màu trắng đánh vào trên khối vẫn thạch, tạo ra những tiếng gầm đinh tai nhức óc. Tần Quân thì ôm Tiểu Long Mệnh nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh sáng mạng chiếu vào hai người làm cho bọn họ lấp lánh ánh sáng bảy màu. Phong Hoa thở phào một hơi lẩm bẩm, may mắn là cổ tiên tinh vực đổi chủ, chứ nếu dựa vào Thương Hoa Tiên Tôn thì chưa chắc đã phong ấn nó được. Đúng lúc này mặt trời phía trước bỗng nhiên dị động, đâm thẳng về phía đám người Tần Quân. Mặt trời vô cùng to lớn, ngàn vạn vẫn thạch đung đưa chung quanh nó giống như bụi bặm vậy. Bốn người Tần Quân thì lại càng thêm bé nhỏ, bọn họ chỉ như mấy hạt cát đứng trước núi Thái Sơn. Sắc mặt đám người Tần Quân biến đổi, Phong Hoa vội vàng lắc người lui tới phía sau, khối vẫn thạch đang phát sáng mà mắng. Thứ quỷ này tại sao lại động rồi? Phong Hoa đấm một quyền vào mặt trời đang lao tới, lực lượng vô cùng bá đạo tạo ra cuồng phong như diệt thế, vẫn thạch xung quanh vỡ vụn, quyền phong được thấy bằng mắt thường này thổi quét về phía trước. Khối vẫn thạch phát sáng mở phía sau Phong Hoa thì vẫn bình an vô sự, bùng một tiếng, quyền phong khủng bố nện lên mặt trời khiến biển lửa phía ngoài của nó sôi trào, trang cảnh vô cùng đồ sộ. Là một kẻ có thân hình như trẻ con mà Phong Hoa lại có thể dùng nắm tay lay động cả mặt trời khổng lồ, khiến cho Tiểu Lăng Mệnh đang nằm trong ngực của Tần Quân chớp to mắt, cái miệng mở ra rất ngạc nhiên. Còn Tần Quân thì nhíu mày, cảnh này sao mà thấy quen quá vậy? Một quyền cuồng bạo đánh nát cả mặt trời, biên lửa khủng bố thổi quét về các phương, ngàn vạn vẫn thạch bị chấn bay, sóng gió rền vang, chấn động không dứt. Tần Quân ôm chặt lấy Tiểu Lăng Mệnh, cũng may là Phục Hy che chắn phía trước giúp hai người triệt tiêu đi đa phần áp lực. Trong tầm mắt chỗ nào bây giờ cũng là sóng lửa, khối vẫn thạch sáng mờ bây giờ trở nên rất nhỏ bé, có thể bị bao phủ bất cứ lúc nào. Tiểu Lăng Mệnh múa may đôi tay liên tục kêu gọi, có vẻ cực kỳ hưng phấn. Phong Hoa thì tức giận mà mắng, Phục Hy thì không ngừng vận chuyển pháp lực vào khối vẫn thạch kia. Việc mặt trời nổ đối với Phục Hy mà nói không có gì là to tát, y vẫn bình tĩnh nhẹ nhàng như trước. Phục Hy chỉ lẩm bẩm cỗ khí tức này. Như nghĩ tới điều gì, vẻ mặt của Phục Hy trở nên cổ quái. Phong Hoa thì giận dữ gào thét, phá cho lão tử. Tay phải của Phong Hoa đẩy mạnh tới, quyền phong xông thẳng vào, mạnh mẽ đánh tan biển lửa. Phía trước bỗng dưng xuất hiện một thân ảnh giống như con chim, đang giương cánh thét dài trong biển lửa. Nhìn kỹ thì nó có tới 3 cái chân. Tần Quân nhìn thấy cảnh này liền cười khẩy. Quả nhiên là thiên nhai hà sử bất tương phùng, Đông Hoàng Thái Nhất. Thật không ngờ Đông Hoàng Thái Nhất lại trốn trong cái mặt trời ban nãy để tu luyện. Điều này đúng là nằm ngoài dự đoán của Tần Quân. Phục Hy vậy mà không nhận ra sự hiện hữu của gã. Ánh mắt Tần Quân chớp chớp, chẳng lẽ Đông Hoàng Thái Nhất lại mạnh hơn rồi sao? Không có khả năng. Thời gian mới trôi qua được bao lâu, lẽ nào là y dựa vào hỗn độn chung? Hỗn độn chung là pháp bảo còn mạnh hơn hà đồ lạc thư, che giấu khí tức thì hẳn là không khó. Bong! Lúc này một cái hư ảnh chuông vàng bành trướng ra từ trong biển lửa, đem đòn đánh của Phong Hoa đánh bật trở về, làm Phong Hoa suýt phục học máu. Nó cảm thấy như mình đâm đầu vào tường rồi bật lại, khí huyết chấn động toàn thân khó chịu. Tiếng quát lạnh của Đông Hoàng Thái Nhất truyền ra từ trong biển lửa có vẻ rất khủng bố. Ừ, các người đều chết cả đi. Cảnh đó khiến cho đồng tử của Tần Quân khẽ co rút lại. Tu vi của Phong Hoa là hiển thánh cảnh sơ kỳ, lần trước gặp Đông Hoàng Thái Nhất còn bị một đám nhập thánh treo lên cây mà đánh. Đáng ra thì Đông Hoàng Thái Nhất không thể địch lại Phong Hoa mới đúng. Trong khoảng thời gian này rốt cuộc Đông Hoàng Thái Nhất đã trải qua cái gì? Sóng lửa nướng đám vẫn thạch sáng đỏ đến mức chấn động, sắc mặt của Phục Hy khẽ biến đổi, y lẩm bẩm: xảy ra chuyện gì? Tại sao pháp trận lại bị chấn động? Phong Hoa lại xông về phía Đông Hoàng Thái Nhất, nhiệt độ cực cao khiến bề ngoài cơ thể Phong Hoa đã đỏ bừng, nhưng phẫn nộ khiến nó không thèm để ý, chỉ muốn xé nát Đông Hoàng Thái Nhất ra cho hỏa giận. Phong Hoa lại nện một quyền vào hư ảnh chuông vàng khiến biển lửa chung quanh bị chấn cho sôi trào. Giây tiếp theo Phong Hoa cảm thấy một cỗ lực lượng không thể ngăn chặn từ hư ảnh chuông vàng bật ra, đánh nó hộc máu văng toạt ra ngoài. Cùng lúc đó vô số sóng lửa chui vào bên trong khối phong vẫn thạch đang phát sáng, khiến nó chấn động càng thêm mãnh liệt. Không tốt. Phục Hy thầm hô không ổn, liền thấy Phong Hoa bay ngược ra sau, đâm vào khối vẫn thạch, khiến bề ngoài của nó xuất hiện một cái khe. Một lực hút kinh khủng từ trong khối vẫn thạch chuyển ra, Tần Quân còn không kịp phản ứng thì đã bị nó hút toạt vào. Phục Hy là hiển thánh cảnh viên mãn cũng không thể chống lại, bị hút vào theo. Lực hút đáng sợ hút sạch cả đám vẫn thạch chung quanh, khiến Đông Hoàng Thái Nhất đang hóa thành Tam Túc Kim Ô cũng bị dọa sợ, gã liền kinh hô: đây là loại lực lượng gì? Nói xong Đông Hoàng Thái Nhất cũng sợ quá xoay người bỏ chạy. Từ sau khi thấy cảnh Tần Tiên Lục Thần đại chiến với Dương Bắc Minh thì gã luôn du đãng trong cổ tiên tinh vực để hấp thu lực lượng mặt trời, khiến bản thân cường đại hơn. Đông Hoàng Thái Nhất trùng hợp đi qua chỗ này và cảm ứng được sự dao động của thời không tuyệt địa, cho nên nổi lên ý đồ xấu, muốn phá hư thời không tuyệt địa này, khiến sinh linh trong cổ tiên vực phải sinh linh đổ thán, làm tần tiên giới bị trọng thương, do đó mới có trận chiến ngày hôm nay. Sau khi bay ra hơn ngàn dặm, Đông Hoàng Thái Nhất mới quay đầu lại nhìn, chỗ ban nãy đã biến thành một biển lửa, chiếu sáng toàn bộ tinh không, khung cảnh cực kỳ đồ sộ. Đông Hoàng Thái Nhất thì thào lẩm bẩm, trong đó rốt cuộc ẩn giấu thứ gì? Vẻ mặt gã vô cùng kinh sợ, cỗ khí tức khiến gã sợ hãi kia không ngừng truyền ra, giống như sắp có ma thần diệt thế nào đó hàng lâm tới. Đông Hoàng Thái Nhất không dám ở lại lâu, tức thì xoay người rời đi, biến mất trong tinh không vô tận. Ồ, lúc này bên tai có tiếng bão cát thổi qua làm ý thức của Tần Quân dần trở nên tỉnh táo lại. Tần Quân mở bừng hai mắt, trước mắt hắn là một hoang mạc vô tận, không trung thì hôn ám, mây sấm cuồn cuộn, thỉnh thoảng còn có sấm sét đánh xuống. Tần Quân chỉ cảm thấy cả người đau nhức như xé, xương cốt đều muốn vỡ nát. Tần Quân muốn đứng lên mà không làm được, hắn chỉ mơ màng nghĩ, đây là đâu, ta là ai? Hắn đem thần thức mở ra, cũng không phát hiện được khí tức của Phục Hy và Tiểu Lăng Mệnh. Tiểu Lăng Mệnh, Tần Quân trợn mắt cố gắng muốn đứng dậy mà vẫn không được. Hắn vội vàng lấy một viên thái ất phục nguyên đan từ không gian thần thoại, cố gắng đưa vào miệng, rồi sợ hãi lẩm bẩm, lăng mệnh. Ngay cả hắn còn bị trọng thương như thế này thì không dám nghĩ tiểu lăng mệnh sẽ còn thế nào. Ngao! Phương xa truyền đến tiếng sói tru khiến cho da đầu kẻ nghe tê dại, nhưng vẫn không khiến Tần Quân sợ hãi. Bây giờ trong lòng hắn còn đang lo lắng cho tiểu lăng mệnh nên không bận tâm đến nguy hiểm của mình. Thật lâu sau, thương thế Tần Quân bắt đầu khôi phục. Hắn cắn răng ngồi dậy nhìn quanh. Hoang mạc rộng lớn vô biên, không có cây cối, mà chỉ thấy những khúc xương trắng ghê người. Hệ thống, đây là đâu? Con trai của trẫm đâu? Tần Quân thầm hỏi hệ thống, trên ánh mắt tràn đầy tơ máu. Trời tính đất cũng không tính tới bị Đông Hoàng Thái Nhất đâm cho một nhát. Lần sau đụng phải Đông Hoàng Thái Nhất, hắn muốn khiến gã phải trả lại gấp trăm lần. Hệ thống giải thích nhưng cũng rất ba phải, kiểu gì cũng được, khiến Tần Quân càng thêm tức giận. Đây là thời không tuyệt địa, thời gian và không gian trong này đều hỗn loạn, hệ thống tạm thời không rõ được tình huống. Còn về con trai ký chủ, chắc đã bị tách ra lúc ký chủ rơi vào trong thời không loạn lưu. Nếu tiểu lăng mệnh mà có chuyện gì thì cuộc đời của hắn khó mà an tưởng được. Tần Quân cố gắng bình tĩnh lại, hắn hiểu bây giờ hắn không thể tự loạn trận cước. Hít sâu một hơi, Tần Quân bắt đầu vận công chữa thương, khiến dược lực của thái ất phục nguyên đan được tản ra nhanh hơn. Nơi thời gian và không gian hỗn loạn, hắn nên làm gì để tìm được con trai mình đây? Nên làm sao để tìm được đường sống trong này? Tần Quân cảm thấy hết sức mê man. Phục Hy không ở bên cạnh, bây giờ hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Một lúc sau, thương thế của Tần Quân đã tốt hơn phân nửa. Hắn nhìn quanh một vòng, chọn một hướng đi, rồi bùng nổ tốc độ cao nhất, dán sát mặt hoang mạc mà bay đi. Trên đường, hắn đi, sóng cát chập trùng. Sấm sét nổ vang như những dải lụa uốn lượn trên bầu trời, khiến trời đất tối tăm cũng sáng lóe lên. Tần Quân vừa bay vừa buông thả thần thức ra, siêu tra trăm dặm quanh đó, mong có thể tìm thấy tiểu lăng mệnh. Miệng của Tần Quân thì thào lẩm bẩm, còn ánh mắt thì quét ra bốn phương tám hướng. Không nên có việc, ngàn vạn lần đừng có việc gì. Thời không tuyệt địa, bầu trời hôn ám, ngẩng đầu có thể nhận được một cỗ uy áp mạnh mẽ. Nếu có người dám xông vào, rất dễ bị cuốn vào thời không loạn lưu. Hoang mạc bão cát tràn ngập, nơi nơi đều là xương trắng. Từ mấy thứ đó ra thì không còn vật gì khác cả. Khung cảnh tiêu điều hoang tàn, giống như ngay tận cùng của thế giới, không có một sinh linh nào sống sót. Tịch liêu vô tận khiến người trong hoang mạc rất dễ tuyệt vọng. Lòng Tần Quân nóng như lửa đốt, hắn không ngừng tìm kiếm bóng dáng của tiểu lăng mệnh. Thời gian nhanh chóng trôi qua, sau nửa canh giờ, vậy mà vẫn không tìm được. Hai canh giờ sau, hắn vẫn tìm kiếm trong vô định. Đáng tiếc đừng nói đến Tần Lăng Mệnh, Phục Hy, ngay cả một vật sống hắn cũng chẳng gặp. Tuy vậy Tần Quân vẫn không bỏ cuộc, hắn vẫn nóng vội tìm kiếm chung quanh. Cũng may là pháp lực hắn vô cùng cao thâm, nếu chỉ phi hành, hắn có thể phi hành mãi mãi. Huyết mạch của cực viêm ma thần lại cộng thêm bất diệt thánh thể, khiến cho pháp lực và độ mạnh cơ thể Tần Quân đều mạnh hơn xa những kẻ cùng giai. Ngao ô, tiếng sói tru ban nãy lại vang lên, khiến đôi mắt răng đầy tia máu của hắn trở nên hung dữ. Hắn liền xoay người lao về phía có tiếng sói tru. Phong Hoa từng nói là thời không tuyệt địa và tù mệnh ngục nối tiếp với nhau, nhưng nó còn khủng bố hơn tù mệnh ngục nhiều. Nếu đúng là như vậy thì sinh linh nơi này hẳn đều có linh trí, không phải là vật tầm thường. Cực đạo viêm hỏa lượn lờ quanh thân khiến Tần Quân trông như một đoàn lửa bay qua, nhấc lên cát bụi cuồn cuộn ven đường. Trước mắt Tần Quân bỗng dưng xuất hiện một dãy núi cao ngang tận chân trời. Bão cát vẩn quanh khiến nó như ẩn như hiện, mơ hồ có thể thấy bóng dáng một con sói khổng lồ đứng trên núi hú dài, uy chấn cả thiên địa. Nếu là thái ất huyền tiên khác thấy cảnh đó thì chắc chắn sẽ quay đầu bước đi, bởi vì con sói kia tỏa ra khí tức cực kỳ cường đại, đã vượt qua thái ất cảnh. Nhưng Tần Quân lúc này đã sắp mất đi lý trí rồi, vất vả lắm mới gặp được một sinh linh, chẳng cần biết nó là yêu hay là ma, hắn đều phải tới xem một lần. Bão cát đầy trời bị đâm chọc ra một khoảng trống kéo dài. Bóng sói đứng trên núi cao bỗng dưng nhảy lên, dường như muốn phá vỡ bầu trời đen tối phía trên. Cuồng phong đánh vào mặt khiến tóc Tần Quân bay tán loạn, hắn cắn răng ngẩng đầu lên nhìn, một con bạch lang dài tới 500 trượng đang xông về phía hắn. Răng nanh của nó bén nhọn, móng vuốt càng phiếm hàn quang khiến người ta sợ hãi teo tim. Khoảng cách đôi bên càng lúc càng gần, mắt thấy vuốt sói sắp xé nát Tần Quân, thì hắn đột nhiên phát động pháp tướng thiên địa, đồng thời cực đạo viêm hỏa bốc lên hừng hực bao phủ toàn thân. Pháp tướng thiên địa cộng với chân thân của cực viêm ma thần, cát bụi cuồn cuộn tung hoành giống như một người khổng lồ, Tần Quân xông tới nện một quyền lên đầu của bạch lang, bùm một tiếng. Hoang mạc ở phạm vi trăm dặm quanh Tần Quân đều bị chấn động mà biến thành đất bằng, đại địa cũng bị lay động kịch liệt, Lực lượng của tần quân bây giờ rất khủng bố, tuy là thái ất huyền tiên nhưng hắn ăn vô số đan dược cùng với thiên tài địa bảo, lại có thêm sự ảo diệu của bất diệt thánh thể, khiến chân thân cực viêm ma thần của hắn cường đại tới mức khó tưởng. Dù cho con bạch lang này mạnh hơn thái ất cảnh thì cũng bị một quyền của tần quân đánh bay ngược trở về. Đừng thấy bình thường tần quân rất ít tự mình chiến đấu, nhưng khi tu luyện thì hắn cũng sẽ kiếm người bồi luyện, huống chi hắn còn có được trí nhớ của kiếp trước. Chiến thần cơ vĩnh sinh chiến đấu không biết bao nhiêu năm tháng, kinh nghiệm chiến đấu của hắn so với một số hiển thánh cảnh cũng chẳng kém là bao. Một quyền đánh bay bạch lang, tần quân lại cất bước xông tới. Hắn bây giờ đã muốn hóa thành một người lửa cao hơn ngàn trượng, bên ngoài cơ thể nham thạch rực cháy, cực đạo viêm hỏa không ngừng trào ra. Ánh mắt hắn hung lệ, dù không thấy rõ đồng tử nhưng cũng khiến cho không kẻ nào dám nhìn thẳng. Bạch lang rơi xuống đất liền trượt trên hoang mạc rồi đập vào chân núi, khiến cả ngọn núi chấn động. Trong lòng tần quân ngập tràn phẫn nộ, hắn muốn phát tiết lên người con bạch lang này một phen. Vài bước chân, tần quân đã đến trước người con bạch lang, tay phải đấm xuống đại chu thiên phá thiên trưởng, pháp lực mênh mông tràn ra bàn tay, một trưởng đánh vào đầu bạch lang khiến cho bề mặt của đất sụp đổ, núi cao sau lưng nó tan vỡ. Tay phải vung xuống, tay trái vung theo, hai tay liên tục phát ra đại chu thiên phá thiên trưởng, khiến bạch lang chấn động kêu lên. Người khổng lồ đánh sói đúng là hủy thiên diệt địa. Đại chu thiên phá thiên trưởng nện vào trên người bạch lang, không chỉ khiến nó thống khổ mà còn hấp thu pháp lực của nó, làm bạch lang sợ hết hồn. Bạch lang bỗng nhiên thốt ra tiếng người: ta nhận thua, nhận thua. Tần quân vừa nghe thấy thế, tay phải liền dừng lại giữa không trung. Bão cát tan đi, bạch lang nằm gục trên mặt đất, bề mặt đất chung quanh đã hóa thành phế tích, khá nứt trăng trịt, giống như cảnh tượng tận thế vậy. Máu tươi vương vãi khắp nơi, bộ lông trắng của bạch lang đã bị nhuộm thành màu đỏ máu, cái đầu nó huyết nhục mơ hồ, bộ dạng còn kinh khủng hơn trước, nhưng khí thế thì yếu đi rất nhiều. Tần quân nhấc chân dẫm lên người nó, ánh mắt lạnh lùng trầm giọng hỏi: ngoại trừ trẫm, ngươi có nhìn thấy người nào khác không? Thanh âm của tần quân trong bộ dáng chân thân cực viêm ma thần cực kỳ hùng hậu và đinh tai nhức óc. Bạch lang trả lời, ngữ khí thống khổ và buồn bực đan xen: không có, một giới này cũng chỉ có ta, ngươi từ chỗ nào chui ra vậy? Nó chỉ hú lên để biểu đạt cảm xúc như ngày thường, tại sao lại dẫn tới một tên biến thái như vậy? Rõ ràng là thái ất huyền tiên cảnh nhưng lực lượng còn mạnh hơn cả đại la kim tiên. Tần quân liền tiếp tục hỏi: một giới này, ý ngươi là trong thời không tuyệt địa, còn có những giới khác sao? Trong lòng tần quân dấy lên hy vọng, chẳng lẽ tiểu long mệnh bị rơi vào giới diện khác? Bạch lang liền thành thật đáp: đúng vậy, thời không tuyệt địa rắc rối phức tạp, thời gian mỗi ngày, mỗi giới cũng không giống nhau. Chỗ chúng ta qua vạn năm, giới khác có thể chỉ qua một canh giờ. Bạch lang ở chỗ này đã hơn 10 vạn năm, nó cũng không muốn tần quân quấy rầy nó. Tần quân hỏi: chấm phải làm sao mới tới được giới khác? Hắn phải nhanh chóng đi tìm tiểu lăng mệnh, chỉ chậm một giây thôi thì tiểu lăng mệnh cũng có thể gặp phải nguy hiểm. Cứ bay lên trời thôi, giới này rộng lớn vô cùng, nếu người muốn chạy hết thì chỉ sợ một năm rưỡi chưa chắc đã chạy xong. Bạch lang chỉ hướng xong, tần quân liền ngẩng đầu nhìn, tiếp đó hắn thả người nhảy lên xông thẳng về phía trước. Cực đạo viêm hỏa rơi xuống người bạch lang khiến nó bị nóng cháy, vội nhảy cẫng lên. Nhìn hướng tần quân rời đi, bạch lang lẩm bẩm: quái vật thiên hỏa khắp người, chẳng lẽ là cực viêm ma thần? Ánh mắt của bạch lang bỗng trở nên kinh hoàng, run giọng nói: chẳng lẽ hắn có quan hệ gì với cấp bậc vô cùng sâu ở trong thời không tuyệt địa kia sao? Cực viêm ma thần là chủng tộc cực mạnh, bạch lang không ngờ ngoài vị kia ra còn có cực viêm ma thần thứ hai. Tuy thực lực của tần quân bày ra thì không bằng vị đó, nhưng vẫn khiến bạch lang cảm thấy sợ hãi. Ta vẫn nên thành thật tránh ở giới này đi, ít nhất là an toàn mạng sống. Xuyên qua tầng tầng biển mây, tần quân nhìn thấy phía trên xuất hiện một võng điện đan xen bằng hàng tỷ luồng sấm sét che phủ cả bầu trời. Hắn nhíu mày lẩm bẩm: chắc là nó không lừa chậm đấy chứ. Hắn nhìn quanh thử coi có phát hiện ra không gian tiết điểm nào được chuyển sang giới khác không. Đáng tiếc là bay mấy vạn dặm tần quân vẫn không phát hiện ra tiết điểm không gian. Càng lên cao thì sấm sét càng mạnh, giống như có thể biến hắn thành tro bụi bất cứ lúc nào. Tần quân liền hỏi thăm hệ thống: hệ thống, người có thể cảm nhận được cánh cửa liên tiếp với giới khác không? Tần quân hiểu không sâu được thời không chi đạo, cho dù là hắn có vận mệnh chi luân, có khả năng xuyên qua thời không. Tiếp tục hướng lên trên, hệ thống nhanh chóng trả lời. Tần quân liền híp mắt tăng tốc xông tới. Xoẹt, hắn không hề cố kỵ, giống như một ngôi sao băng xuyên qua hàng tỷ sấm sét. Sấm sét đánh vào người hắn cũng không hề chớp mắt. Một đường quật khởi tới giờ, mỗi lần độ kiếp hắn đều cắn răng để đỡ lôi kiếp. Đối với sấm sét hầu như là sắp miễn dịch rồi, sao có thể sợ hãi sấm sét được? Rất nhanh toàn quân liền phát hiện phía trên có vô số quang động, chúng lơ lửng ở bên trên đám sấm sét làm rung động nhân tâm, khiến người ta nhìn vào hoa cả mắt. Toàn quân lập tức trợn lồi cả mắt ra, nhiều quang động như thế này thì biết chọn cái nào đây, làm cách nào để tìm được tiểu lăng mệnh. Toàn quân hít sâu một hơi, từ từ nhắm mắt lại, hắn định dựa vào trực giác để chọn đại một quang động. Nhưng thời gian không đợi người, hắn cũng không thể do dự. Tấm sét chém xuống người hắn không quan tâm, cực đạo viêm hỏa hừng hực thiêu đốt. Tần quân vẫn bảo trì trạng thái chân thân của cực viêm ma thần, đó cũng là hình thức phòng ngự mạnh nhất của hắn. Chỉ suy nghĩ chốc lát, hắn đột nhiên mở mắt, bất chấp tất cả chui vào một cái quang động rồi biến mất không thấy tăm hơi. Sau khi tiến vào quang động, ánh sáng cực mạnh chiếu vào mắt tần quân khiến hắn không thể nhìn thấy gì cả, chỉ có thể là mù quáng bay về phía trước. Toạt. Và lúc này tần quân bỗng cảm thấy như có một thanh đao nhọn cắt vào lưng, đau nhức khó tưởng khiến hắn muốn phát điên. Còn chưa đợi hắn xoay người quan sát thì hai tay hắn cũng bắt đầu đau như xé. Chuyện gì xảy ra đây? Tần quân thầm hoảng sợ. Mắt hắn không thể nhìn thấy gì cho nên không biết có gì quanh mình. Hệ thống bỗng vang lên tiếng nhắc nhở khiến tần quân căng thẳng. Thời không loạn lưu, ký chủ phải cẩn thận, nếu không rất dễ bị thời gian và không gian nghiền nát. Quy luật của thời gian và pháp tắc không gian là thứ được xếp hạng rất cao trong hàng ngàn hàng vạn quy luật. Không có thời gian và không gian thì làm sao có thiên đạo và vũ trụ? Tần quân buông thả thần thức ra, đáng tiếc thần thức lại không thể ly thể, giống như có thứ gì đó đã giam cầm nó lại. Con người tần quân khẽ run lên, chưa đợi hắn kịp kinh hoàng thì bỗng cảm giác được, trọng lực xuất hiện. Ánh sáng biến mất, tần quân mở to mắt phát hiện bản thân đang ở trong một hư không hôn ám, bên dưới hắn là hàng tỷ lôi điện đan chéo nhau như luyện ngục, xung quanh là có vô số quang động liên tiếp với các giới. Hắn đi ra rồi. Tần quân vẫn duy trì trạng thái chân thân của cực viêm ma thần, cả người lượn lờ cực đạo viêm hỏa cho nên không nhìn ra thương thế. Tần quân lại rất nhanh cúi đầu lao xuống, hắn muốn kiểm tra thế giới này bằng tốc độ nhanh nhất. Rất nhanh, hắn liền xuyên qua tầng lôi vân, rơi xuống biển mây. Đập vào mắt tần quân là thảo nguyên rộng bạt ngàn không thấy điểm cuối, gió nhẹ lướt qua thảo nguyên chập trùng, sóng biếc rất đẹp. So với giới trước thì giới này chẳng khác nào một thiên đường khiến người ta kinh diễm. Phía trước có một mặt trời treo cao chiếu khắp cả đại địa, nhưng tần quân nhìn kỹ thì phát hiện mặt trời kia so với mặt trời thực thì nhỏ hơn rất nhiều. Cỗ khí tức này, tần quân bỗng nhiên cảm giác được gì đó, lập tức mừng rỡ xông về một hướng, bởi vì hắn cảm nhận khí tức của tiểu lăng mạnh. Tiếng gió thổi qua bên tai, tốc độ phi hành của tần quân lên đến cực hạn, hắn nhanh chóng lướt qua không trung thảo nguyên biến mất ở phía cuối chân trời. Cùng lúc đó ở bên ngoài mấy vạn dặm, thảo nguyên này giống như không có điểm cuối vậy. Dưới một cái cây già cao trăm trượng có một bóng người đang đứng cao ngất, y cao khoảng gần 1m8, quần áo màu đen tung bay trong gió, mái tóc dài tùy ý cột ra sau đầu, bên hông có đeo một thanh trường kiếm. Đây là một thanh niên có khuôn mặt tuấn tú, y đang đứng nhắm hai mắt không biết nghĩ gì, hai tay khoanh trước ngực, trên thân cây trước mặt thanh niên lộ ra một cái mặt người trông rất quỷ dị, gương mặt trên cây nói, chuyện ta có thể nói chỉ có vậy thôi. Do tạo thành từ các đường nét trên vỏ cây cho nên khuôn mặt này hơi mơ hồ, khiến người ta nhìn vào hơi ghê sợ. Thanh niên mặc đồ đen từ từ mở mắt lộ ra một đôi mắt thâm thúy mà bình thản. Y khẽ hỏi, vậy ta nên làm sao để quay về? Gương mặt kia nói bà phải, có nhân tất có quả, ngươi tới nơi này do quả, vì vậy nhân, ngươi phải tự đi tìm. Lời của nó quá thần bí khiến thanh niên khẽ nhíu mày, xoẹt một tiếng xé gió chuyển đến, khiến thanh niên và gương mặt cây chuyển mắt nhìn, ngươi tới chính là Tần Quân. Nhìn thấy tần quân, thanh niên này nhíu chặt mày, trong mắt lộ vẻ kỳ dị. Tần quân nhanh chóng dừng xuống trước mặt bọn họ, cực đạo viêm hỏa thu vào cơ thể, khôi phục lại bộ dáng của bản thể. Trong khoảnh khắc thân thể hắn xuất hiện một tầng pháp y màu trắng, phong độ nhẹ nhàng, nhưng trên mặt tần quân còn có vết máu khô, càng tăng thêm vài phần lãnh lệ. Tần quân trầm giọng hỏi, các người có từng thấy một đứa bé hay không? Ánh mắt tần quân đầu tiên là dừng trên người tên thanh niên mặc đồ đen, sau đó lại dừng trên khuôn mặt của cái cây. Một người, một thụ tinh. Thanh niên mặc đồ đen sắc mặt không đổi nói, thời không tuyệt địa thì sao có trẻ con được, ngươi đang đùa với ta sao? Tần quân nhướng mày, và nãy rõ ràng hắn cảm nhận khí tức của tiểu lăng mệnh, tại sao tới chỗ này lại không có rồi? Thụ tinh nhìn chằm chằm vào tần quân, sau đó dường như nghĩ tới điều gì nó liền biến sắc. Tần quân cố gắng bình tĩnh lại hỏi, thực sự chưa từng nhìn thấy sao? Thật vất vả mới truy tung được khí tức của tiểu lăng mệnh, thế nhưng lại biến mất ở chỗ này, khiến cảm xúc thô bạo lại bắt đầu dâng lên trong đầu hắn. Thanh niên đổ đem híp mắt hỏi, con của ngươi sao? Tần quân nhìn y khẽ gật đầu, hắn không tin cảm giác của hắn sai được, tiểu lăng mệnh chắc chắn là ở đây. Thời không tuyệt địa có vô số vị diện, hơn nữa tốc độ chảy của thời gian khác nhau, con của ngươi e rằng đã chết rồi. Thanh niên lạnh nhạt nói, nhưng ánh mắt của y lại nhìn Tần Quân chằm chằm để đánh giá phản ứng của hắn. Tần Quân vừa nghe vậy lập tức lạnh mặt lại. Vì chuyện của Tiểu Long Mệnh, hắn đã đứng ở bên ranh giới nổi điên, giờ nghe vậy sao có thể chấp nhận được. Tần Quân tiến từng bước về phía thanh niên kia mà nói, người có ý gì? Hắn đang tức giận không có chỗ chút, vừa lúc đem đối phương làm chỗ chút giận vật. Thấy Tần Quân như thế, thanh niên kia không nói gì, trực tiếp rút kiếm chỉ về phía Tần Quân. Khuôn mặt thanh niên lộ ra nét cười hưng phấn nói, để ta xem Tần Thiên Đế trẻ tuổi mạnh cỡ nào. Tần Quân vừa nghe liền dừng bước nghi hoặc hỏi, người biết chẫm? Hắn cũng không tin là thanh danh của hắn truyền tới tận thời không tuyệt địa. Nào biết thanh niên này không thèm để ý câu hỏi của hắn, y khẽ dẫm chân phải liền như quỷ mị chớp mắt xuất hiện trước mặt Tần Quân. Đồng tử của Tần Quân co rút lại, đế viêm long khí nhanh chóng trào ra, ánh lửa chiếu soi khuôn mặt của thanh niên kia. Càng lực lượng cường đại của đế viêm long khí đánh vào trường kiếm của thanh niên, khiến y phải lui về sau. À, không phải người mới là Thái Ất Huyền Tiên sao? Thanh niên kia kinh ngạc nói, vẻ hưng phấn trong mắt càng đậm như muốn sáng lên, vẻ mặt Tần Quân lạnh lùng. Cực đạo viêm hỏa nhanh chóng trào ra từ cơ thể, bám vào toàn thân hóa thành cực viêm ma thần. Lửa cháy hừng hực khiến thụ yêu kinh hãi, toàn bộ cây già đều run rẩy giống như rất sợ cực đạo viêm hỏa vậy. Tần Quân lạnh lùng nói, người muốn tìm cái chết. Trong lời nói của hắn ngập đầy sát ý, khi hắn đang nói chuyện thì từng đạo đế viêm long khí cao tới mấy trượng toát ra từ sau lưng. Tần Quân nhìn thanh niên này sát khí bùng nổ, khiến thanh niên đối diện có vẻ hơi lúng túng. Thụ yêu hoảng sợ kêu lên, đây là cực viêm ma thần. Cả cây già đều chấn động kịch liệt như đụng phải thiên địch. Vô số lá cây rơi xuống như tuyết đổ, khiến hình ảnh cực kỳ thê mỹ. Tần Quân tâm khẽ động, sáu đạo đế viêm long khí hóa thành dòng lửa, rất nhanh phóng về phía thanh niên. Đồng tử thanh niên co rút lại, y lập tức biến mất tại chỗ, khiến đế viêm long khí vồ hụt. Oanh, mặt cỏ bị oanh tạc vỡ ra thành những cái hố to, cỏ cây bay tán loạn. Thụ yêu liền hỏi Tần Quân, cực viêm ma thần, ngươi có quan hệ thế nào với đại nhân vật ở chủ giới? Ngữ khí của nó đầy vẻ sợ hãi, nó sợ Tần Quân giết nó. Chủ giới? Tần Quân nghi hoặc nhưng cũng không quá quan tâm, bây giờ hắn chỉ muốn giáo huấn cái tên nói năng lỗ mãng trước mặt này. Siêu, thanh niên mặc đồ đen bỗng nhiên xuất hiện phía sau Tần Quân, đâm ra một kiếm. Hàn quang lóng lánh khiến toàn bộ thiên địa sáng lên, kiếm khí tung hoành khiến cả 10 dặm thảo nguyên đều bị chém qua, vô số lá cỏ bay tán loạn. Bỗng keng một tiếng như kim loại chạm nhau, thanh niên híp mắt khẽ nói, cơ thể kim cương bất hoại. Tầng thứ 3 của bất diệt thánh thể chính là kim cương bất hoại. Tần Quân đánh ngược ra một trường, đại chu thiên phá thiên trường cùng với cực đạo viêm hỏa ngưng tụ thành một bàn tay lửa thật to mà đánh tới. Tu vi của Tần Quân tuy chỉ là Thái Ất Huyền Tuyên, nhưng kết hợp các loại thần thông công pháp và huyết mạch tụ tập trên một thân, hắn còn ăn nhiều đan dược và thiên tài địa bảo như vậy, khiến sức chiến đấu của hắn có thể so với đại la cảnh, vô cùng biến thái. Thanh niên kia thấy kình phong đánh tới theo bản năng dùng kiếm ngăn cản, nhưng vẫn bị một trưởng kia đánh cho hộc máu văng ra ngoài. Trong giây lát y bay xa mấy vạn thước nện ở trên thảo nguyên, rồi trượt dài tạo thành một cái khe trên mặt cỏ. Sau khi dừng lại được, thanh niên kia lập tức che miệng ngực, lau vết máu nơi khóe miệng, nhìn Tần Quân đang đứng cắn răng mà nói, đại chu thiên trưởng. Tần Quân nghe thế liền cả kinh, trầm giọng hỏi, người rốt cuộc là ai? Đối phương vừa biết hắn là Tần Thiên Đế lại còn biết cả đại chu thiên trưởng thì thật sự vô cùng cổ quái. Tần Quân chưa từng nói với ai về đại chu thiên trưởng, thế nhân chỉ biết hắn có một bộ trưởng pháp thần thông rất lợi hại mà thôi. Thanh niên mặc đồ đen nhếch miệng cười lạnh, bộ dáng hơi giống với cực viêm ma thần nhe răng. Y chậm rãi đứng dậy, sau lưng toát ra bà đạo kim luân chậm rãi xoay tròn, trông cực kỳ thần thánh. Đại đạo sinh thiên luân. Tần Quân trừng to mắt, cực đạo viêm hỏa trên người hắn càng bùng cháy mãnh liệt. Tần Quân cắn răng, người rốt cuộc là ai? Người này biết đại chu thiên trưởng còn biết cả đại đạo sinh thiên luân, khiến cho hắn có nghĩ nát óc cũng không hiểu được lai lịch của người này. Tốc độ dòng chảy của thời gian nơi này không giống. Chẳng lẽ y là Tiểu Lăng Mệnh ư? Không có khả năng. Tần Quân cơ bản chưa từng dạy cho Tiểu Lăng Mệnh đại đạo sinh thiên luân. Còn hắn ngay cả nói còn chưa biết thì sao có thể biến thái như vậy được. Thấy Tần Quân sững sờ, thanh niên kia tiếp tục đánh tới. Ba đại đạo sinh thiên luân treo cao sau lưng, khiến y chói mắt như thần tiên hạ phàm. Thanh niên giận quát, ta là ai không trọng yếu, quan trọng là ngươi là ai. Trường kiếm trong tay y run lên, hàng ngàn hàng vạn bóng kiếm huyền phủ quanh thân, đại đạo sinh thiên luân làm trung tâm, y đâm ra một kiếm, bóng kiếm cùng với đại đạo sinh thiên luân quét về phía Tần Quân. Thảo nguyên bị đánh nát bét, bụi đất bay tán loạn, thanh thế lớn đến mức toàn bộ thảo nguyên chấn động. Đối mặt thế trận như vậy, Tần Quân lại dùng tay đánh ra một trường, pháp lực mênh mông tràn ra ngoài, do nóng vội nên lần này Tần Quân đã dục hết lúc lực để đánh trả. Đại Chu Thiên Kích Tinh Thần Trưởng, trưởng thứ tư của Đại Chu Thiên Trưởng. Đây là đạo lý Tần Quân mới hiểu ra gần đây. Sau khi chủ hồn kiếp trước thức tỉnh, lý giải thần thông của Tần Quân đã trở nên rất đơn giản, chỉ cần phép lực cao theo kịp là được. Cực đạo viêm hỏa hội tụ thành trường lửa khổng lồ cao cả vạn trượng, khí thế đỉnh thiên lập địa, làm gió mạnh gào thét như muốn rời non lấp biển, khiến thụ yêu phía sau sợ tới mức biến hình. Bùm, giống như hai ngọn núi đập vào nhau, sóng gió vô tận quét ra bốn phương tám hướng, khiến thiên địa trở nên hỗn độn. Sắc mặt thanh niên kịch biến, y hoảng sợ hô lên: loại lực lượng này là gì? Chưa đợi y kịp phản ứng thì Đại Chu Thiên Kích Tinh Thần Trưởng đã đâm vỡ hàng ngàn hàng vạn bóng kiếm, đánh nát cả đại đạo sinh thiên luân, rồi như bất chu thần sơn đập về phía y. Ở trước mặt Đại Chu Thiên Kích Tinh Thần Trưởng, thanh niên mặc đồ đen chỉ nhỏ bé như hạt bụi, có thể biến mất bất cứ lúc nào. Thảo nguyên bị oanh đến sụp đổ, cỏ cây bay loạn, ngay cả thiên địa cũng bị xé ra một khe nứt màu đen. Tần Quân hử lạnh: đại la kim tiên thì sao? Giao thủ một đoạn thời gian, Tần Quân liền biết cảnh giới của đối phương. Kiếp trước hắn chính là nhập thánh cảnh, dù không thể dùng thần thức cũng có thể dựa vào kinh nghiệm để phán đoán cảnh giới của đối phương. Đại la kim tiên đã không thể lọt vào trong mắt Tần Quân nữa. Người ngoài chỉ biết cường giả dưới tay hắn đông như mây, nhưng lại không biết bản thân hắn cũng là một tuyệt đại thiên kiêu. Nếu như hắn đột phá lên đại la thủy tiên thì vượt ra khiêu chiến cả nhập thánh cảnh cũng không thành vấn đề. Cực viêm ma thần là một chủng tộc mạnh đến biến thái, bất diệt thiên thể là một công pháp để thành thánh, đại chu thiên trưởng và đại đạo sinh thiên luân là truyền thừa của cực đế, tử vi đế tinh đạo quả là đạo quả tối cao vượt qua cả nhị phẩm, đạo quả của đông hoàng thái nhất và hiên viên sở hữu. Còn có thiên cương tam thập lục biến nữa. Mấy loại thần thông cường đại của hắn nếu như tách ra cũng đủ bồi dưỡng được yêu nghiệt biến thái có 102 rồi. Bây giờ tất cả bọn chúng đều nằm trong tay Tần Quân, cộng thêm kinh nghiệm chiến đấu mấy vạn năm trước, khiến bản thân hắn cũng cảm thấy mình đáng sợ. Tần Quân còn cắn nuốt rất nhiều đan dược và thiên tài địa bảo. Đừng nói là đại la kim tiên, đại la chí tiên, hắn cũng dám đánh. Hụt, thanh niên kia bị đại chu thiên kích tinh thần trưởng đánh cho hộc máu bay ngược ra sau, xương cốt trong người đứt ra từng khúc, văng ra hơn 10 vạn thước. Thảo nguyên bị y va chạm tạo thành một cái khe sâu rất lớn, kéo dài tới tận cuối chân trời. Thụ yêu đứng sau Tần Quân nhìn thấy cảnh ấy mà trợn mắt há mồm giống như gặp quỷ. Thái ất huyền tiên lại dễ dàng đánh bại đại la kim tiên như vậy sao? Hình ảnh này nếu như không phải nó tận mắt chứng kiến thì phòng trừng nói ra cũng chẳng có ai tin. Tinh lệch cảnh giới ở đây là rất lớn, nhất là một đại cảnh giới gần như không thể vượt qua. Nhưng mà mọi chuyện thì đều có ngoại lệ, và Tần Quân chính là ngoại lệ của thiên đạo này. Sau khi đại chu thiên kích tinh thần trưởng tiêu tán, thanh niên cả người đẫm máu nằm trong hố sâu, miệng không ngừng xào bọt mép, hai mắt dại ra giống như có thể chết đi bất cứ lúc nào. Tần Quân rất nhanh đi tới trước mặt thanh niên nhìn xuống, hắn lạnh lùng nói: dám nguyền rủa con của trẫm, người muốn chết như thế nào? Thanh niên mặc đồ đen vẻ mặt cô đơn cười khổ: ta thật là đã xem nhẹ ngươi, xem ra đồn đãi không sai. Y trẻ tuổi đã đột phá đại la kim tiên, phong hoa tuyệt đại, không nghĩ tới đối mặt với Tần Quân có tu vi thái ất huyền tiên lại không hề có lực phản kháng. Loại đả kích ấy chỉ có chính bản thân y mới hiểu nó như thế nào. Tần Quân cười nhạt: xem nhẹ chấm, chỉ bằng ngươi sao? Hắn giống như nghe thấy chuyện gì rất nực cười, một đại la kim tiên mà cũng dám khinh thường hắn ư? Đúng là không biết trời cao đất rộng. Nghĩ xong, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, nếu hỏi không chịu nói vậy thì đừng trách hắn không khách khí. Thấy Tần Quân muốn hạ sát thủ, sắc mặt thanh niên biến đổi, y vội hô: ta chính là Tần Lăng Mệnh. Bàn tay phải đang muốn đánh xuống của Tần Quân bỗng dừng lại, cực đạo viêm hỏa trên người hắn bắt đầu khởi động, hóa rồng hóa hổ. Ngữ khí của hắn lạnh băng hỏi: ngươi đang nói cái gì? Hắn đã từng nghĩ tên thanh niên trước mặt này có thể là Tiểu Lăng Mệnh khi lớn lên, nhưng hắn đã lập tức phủ định ý nghĩ này. Tuy rằng tốc độ dòng chảy thời gian trong thời không tuyệt địa không giống bên ngoài, nhưng người này biết đại đạo sinh thiên luân mà Tiểu Lăng Mệnh lại không biết. Tiểu Lăng Mệnh tách khỏi hắn thì mới có bé tí thôi, Tần Quân cũng không có dạy nó những cái đó. Ta thực sự là... Thanh niên cố nén đau đớn ngồi dậy, y nhìn Tần Quân cười khổ: mẫu thân của ta là Thánh Phi ở Thiên Đình Đại Tần, Trúc Nghiên Khanh. Người là Tần Thiên Đế, Tần Quân. Tần Quân liền sửng sốt. Tên thật của hắn cũng không có truyền bá trong vũ trụ, người ta đều gọi hắn là Tần Thiên Đế. Tuy nhiên nếu như điều tra cẩn thận thì cũng có thể tìm hiểu được. Tiểu Lăng Mệnh mới sinh ra có mấy tháng, thanh niên này sao có thể có nhiều thời gian để đi điều tra những cái đó rồi bẫy hắn chứ? Y rốt cuộc muốn cái gì? Nghĩ thế nội tâm Tần Quân bắt đầu buông lỏng. Trước khi hắn cảm nhận được khí tức Tiểu Lăng Mệnh mới đuổi tới đây, chẳng lẽ thanh niên trước mắt này thực sự là Tiểu Lăng Mệnh sao? Con mẹ nó, sao con chậm lớn như vậy rồi? Cảm giác của Tần Quân lúc này là vô cùng phức tạp, hắn không biết nên đối mặt như thế nào đây. Tần Quân nhanh chóng thu hồi cực đạo viêm hỏa vào người, khôi phục nguyên dạng, giáp y màu trắng tung bay phất phới, vết máu trên mặt còn chưa khô, ánh mắt lạnh băng khiến người ta nhìn thấy như sát khí bùng tỏa. Thanh niên kia nhìn Tần Quân, bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt của y là sự phức tạp khó nói, có không cam, có khiếp sợ, có cô đơn, còn có cả tức giận nữa. Tần Quân liền hỏi thanh niên kia lần nữa, người thực sự là Lăng Mệnh sao? Hắn cẩn thận đánh giá đối phương liền phát hiện bộ dáng của y quả thật có chút giống hắn, nhất là mặt mày gần như giống hắn y như đúc. Thanh niên kia nghiến răng nói, ngài lợi hại như vậy, thậm chí còn muốn giết cả con mình hay sao? Khóe miệng của Tần Quân run lên, nếu thanh niên này thật sự là tiểu Lăng Mệnh vậy thì xấu hổ to rồi. Lúc này khí tức thanh niên đột nhiên biến đổi khiến Tần Quân cau mày nghĩ, con mẹ nó, đúng rồi. Hiện tại khí tức thanh niên này giống hệt với tiểu Lăng Mệnh. Tuy người lớn lên thì khí tức sẽ có sự thay đổi, nhưng căn nguyên thì vẫn như cũ. Hơn nữa tiểu Lăng Mệnh kế thừa huyết mạch cực viêm ma thần của hắn, cho dù tạm thời chưa thức tỉnh thì khí tức của hắn cũng giống Tần Quân rất nhiều, yên lặng. Không khí giữa hai người bỗng trở nên cổ quái, gió nhẹ thổi qua, mang mái tóc hai người phất phơ phiêu động. Thật lâu sau Tần Quân mới hỏi, con ở thời không tuyệt địa bao lâu rồi? Khi tiểu Lăng Mệnh rơi vào thời không tuyệt địa mới có mấy tháng tuổi thôi, Tần Quân không thể tin được là nó có thể sống sót và lớn lên như vậy. Tần Lăng Mệnh cắn răng nói, 5.000 năm là cha đem con quăng vào đây. Ánh mắt của nó u oán khiến Tần Quân không dám nhìn thẳng. Hoắc, 5.000 năm, đối với phàm nhân thì đây là một khoảng thời gian quá dài. Nội tâm của Tần Quân bỗng áy náy, hắn vội vàng ngồi dậy lấy một viên đại la phục nguyên đan đút vào miệng con mình. Đại la phục nguyên đan. Tần Lăng Mạnh nuốt đại la phục nguyên đan xong thì thào một câu, khiến hai tay của Tần Quân run rẩy. Bây giờ Tần Quân đột nhiên không dám xác định thân phận chân thật của Tần Lăng Mạnh, ngay cả đại la phục nguyên đan cũng biết. Khi sau khi ngã vào thời không tuyệt địa, làm sao Tần Lăng Mạnh lại biết về nó? Từ từ đã, chẳng lẽ là Phục Hy? Hắn liền vội vàng hỏi, Phục Hy đâu? Là hắn nuôi con lớn sau. Tần Lăng Mạnh ngồi xếp bằng vận công chữa thương, y nhắm hai mắt lại nhẹ giọng nói, Phục Hy sau. Y ngã vào giới diện càng sâu hơn, bây giờ rất mạnh. Phục Hy hiển thánh cảnh viên mãn lại có đột phá trong thời không tuyệt địa sau. Nghĩ tới đây Tần Quân bỗng cảm thấy rơi vào thời không tuyệt địa cũng không phải là chuyện gì xấu. Nhưng hắn không biết tỷ lệ thời gian của thời không tuyệt địa và cổ tiên tinh vực ra sao. Hắn cũng không muốn lúc ra ngoài thì cổ tiên tinh vực đã là thương hải tang điền. Tần Quân nhìn Tần Lăng Mệnh đang chữa thương, vốn muốn hỏi tiếp nhưng cuối cùng lại im lặng, dù sao Tần Lăng Mệnh bị thương là do hắn. Tần Quân nhịn không được thầm hỏi, hệ thống, nó là con ta thật sao? Chuyện này quả thực rất là khó tin, hắn cũng không dám tùy tiện tin tưởng như vậy. Hệ thống nhanh chóng trả lời khiến sắc mặt Tần Quân tốt lên. Căn cứ vào việc kiểm tra, huyết mạch của y và ký chủ là có độ giống nhau rất cao, chỉ có thân sinh phụ tử thì mới cho ra tỷ lệ cao đến như vậy thôi. Thực sự là tiểu Lăng Mệnh rồi, hơn nữa còn là tiểu Lăng Mệnh sau khi lớn lên, Tần Quân đột nhiên cảm thấy đầu óc như hỏng mất. Còn mẹ nó chứ, bây giờ biết giải thích cho Trúc Nghiên Khanh như thế nào đây? Tần Quân lúc này lâm vào buồn bực, nhưng mà tìm được tiểu Lăng Mệnh đã là vạn hạnh. Cây già đứng ở xa xa không ngừng cũng ngừng lay động, khuôn mặt trên thân cây nhìn chân trời mà lẩm bẩm, lại là một cực viêm ma thần, cơ bất bại rốt cuộc muốn làm cái trò gì đây? Cơ bất bại chính là gia chủ cuối cùng của tộc cực viêm ma thần. Trong 3.000 thế giới, ai mà không biết cơ bất bại đã chết. Tộc cực viêm ma thần đã bị tận diệt. Bây giờ thụ tinh nhắc đến cơ bất bại thực sự đáng để suy nghĩ. Cây già này bắt đầu rút vào dưới nền đất. Sau khi chứng kiến thực lực bá đạo của Tần Quân, nó rất sợ, không dám ở lâu trên mặt đất nữa. Một canh giờ trôi qua, thương thế của Tần Lăng Mệnh đã khỏi hẳn. Tần Lăng Mệnh chậm rãi đứng dậy, chỉnh lý bộ quần áo màu đen đã nát bươm của mình. Tần Quân khẽ ho một tiếng rồi nói, con trai, đừng trách chẫm, ai bảo con bướng bỉnh như vậy chứ. Khóe miệng Tần Lăng Mệnh run run, mắt còn lóe ra tia lửa nhưng lại không thể phát tác. Quả thực là y ra tay trước, ai giả lại bị giáo huấn một trận. Tần Lăng Mệnh khoanh tay trước ngực hử lạnh, còn trách con, trước kia con vẫn luôn nghĩ người chỉ biết dựa vào thủ hạ, mẫu hậu nói lúc người còn trẻ, rất mạnh, con cũng không tin. Vừa nghĩ tới lực lượng khủng bố của Tần Quân lúc trước, y liền không kiềm được mà run rẩy, quá mạnh. Tần Lăng Mệnh y chưa tới 1.000 năm đã thành tựu Đại La Kim Tiên, từ lúc hiểu chuyện thì y đã mang theo trở mong của bao nhiêu người. Y còn được khen là thiên tài đệ nhất của thiên đình Đại Tần, khiến y tự cao tự đại, thậm chí là khinh thường phụ hoàng của mình. Thật không ngờ y đánh thử một trận với Tần Quân khi tuổi còn trẻ và lại bị thảm bại, quá đả kích. Từ từ đã, con nói là mẹ con nói cho con biết sao? Tần Quân nhíu mày, sao hắn cứ cảm thấy lời của Tần Lăng Mệnh này có chút mâu thuẫn vậy? Hắn cũng không tin là Tần Lăng Mệnh mới Sinh ra thì Trúc Liên Khanh đã nói những điều này với nó. Cho dù có nói thì Tần Lăng Mệnh lớn như vậy mà còn mang thủ sau. Tần Lăng Mệnh hít sâu một hơi nói, tương lai thời không tuyệt địa thuộc về ngươi, cũng là cấm địa lớn nhất của thiên đình Đại Tần, sau này thì ngươi sẽ hiểu. Bây giờ chúng ta đi tìm một con khác đi. Một con khác? Đồng tử của Tần Quân co rút lại vừa nói, ý con nói là con và trẫm đến từ những thời không khác nhau sao? Tần Lăng Mệnh trợn trắng mắt nói, vô nghĩa, nếu không phải phụ hoàng muốn tôi luyện ta thì ta sẽ không vào đây đâu. Hắc, thì ra là thế. Đứa con này của hắn là đến từ tương lai chứ không phải là thằng con hiện tại. Tần Quân liền thở phào nhẹ nhõm, con mẹ nó sau khi ra ngoài mà thấy hắn còn lớn hơn cả mình thì không phải trở thành trò cười hay sao? Nhưng lập tức tim của Tần Quân thắt lại, vậy chẳng phải Tiểu Lăng Mệnh hiện giờ vẫn còn đang lâm vào nguy hiểm sao? Thấy vẻ mặt hoảng sợ của Tần Quân, Tần Lăng Mệnh tức giận nói, bây giờ ta đang sống rất tốt thì chứng minh ta lúc bé vẫn còn sống, nếu mà nó chết thì ta cũng biến mất rồi. Y vừa nói xong Tần Quân liền thấy nhẹ cả người. Tần Lăng Mệnh nói đúng, nhưng Tần Quân vẫn rất nóng ruột, hắn cũng không muốn Tiểu Lăng Mệnh có chuyện gì, dù sao thì đó cũng là con của hắn. Đinh, kích phát nhiệm vụ phần nhánh cứu vớt Tần Lăng Mệnh. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, nhi tử của ký chủ mất tích trong thời không tuyệt địa, nếu ký chủ tìm được và đảm bảo nhi tử còn sống sẽ đạt được một cơ hội triệu hoán thần ma, một cơ hội tử trung đỉnh cao, một lần cơ hội phó bản, hai cơ hội rút thăm trúng thưởng, một cơ hội siêu tầm hiền năng. Hệ thống bỗng đưa ra lời gợi ý, Tần Quân cũng mặc kệ nó, dù không có nhiệm vụ thì hắn cũng phải tìm bằng được Tiểu Lăng Mệnh. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những cái phần sau. Mình ban đầu cũng cứ tưởng là thằng con của Tần Quân nó rơi vào đây xong là tự nó sống sót xong là nó lớn lên đến 5.000 tuổi. Mẹ đúng đi ra thì thôi mẹ con mẹ nó chắc bóp cổ chết thằng Tần Quân mất. Cũng may là không phải, mà sau này nơi này trở thành nơi thí luyện của gia tộc họ Tần cho nên là thằng bố nó ném thằng con vào đây để cho nó rèn luyện. Thật. Rồi, tạm biệt anh em nhé.